Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 92, phản kháng con rối. Ngươi, Deborah nhìn phía sau cách đó không xa Tần Nhiên. Cả người giống như là thấy được trong đời chuyện khó tin nhất. Triệt để nói không ra lời. Vị này châu trưởng theo bản năng cho rằng đây là ảo giác. Nhưng là đại não nói cho hắn. Hết thảy đều là thật. Tần Nhiên thật một người giải quyết hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bảo tiêu đoàn. Mồ hôi lạnh không tự chủ từ Deborah trên trán toát ra. Dọc theo gương mặt xuống. 2567 các hạ. Ta cho rằng, phanh vị này châu trưởng tự hồ còn muốn nói cái gì. Nhưng là An, Gratuit, Oaken hoàn toàn không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Một thanh tiểu xảo súng lục xuất hiện ở nữ thị trưởng trong tay. Đồng thời, nhắm ngay Deborah, trực tiếp bóp lấy cò súng. Tiếng súng qua đi, trong mi tâm thương Deborah ngã xuống đất. Đến chết, vị này châu trưởng trên mặt đều mang kinh ngạc. Tần Nhiên nhìn lướt qua Deborah thi thể. Sau đó, lại nhìn một chút khóe miệng mang theo ý cười An. Gratuit, Oaken, hắn không có chất vấn đối phương vì cái gì nổ súng bắn sát nhất vị châu trưởng. Thật giống như hắn sẽ không đi suy nghĩ những người phản bội kia hạ tràng. Tần Nhiên tin tưởng An. Gratuit, Oaken nhất định sẽ cho hắn một cái giải thích hợp lý. Về phần An, Gratuit, Oaken điên rồi. Tần Nhiên còn chưa bao giờ từng thấy người điên nào. Có dạng này ánh mắt trong suốt, bố trí tỉ mỉ đại sảnh bên trong, có phong phú thức ăn cùng rượu. Nguyên bản đây đều là vì nghênh đón Deborah. Bất quá, theo Deborah chết đi, nghênh đón dạ yến, biến thành An, Gratuit, Oaken cho Tần Nhiên ăn mừng dạ yến. Không cần càng nhiều người tham gia. Trên thực tế, toàn bộ đại sảnh bên trong, ngay cả thị giả đều không có. Hết thảy đều phải Tần Nhiên tự mình động thủ. Cự tuyệt An, Gratuit, Oaken bưng tới chén rượu. Tần Nhiên cầm lấy một chén tiên ép nước trái cây. Dù cho lấy hắn thời khắc này thể chất, có thể chống cự tuyệt đại bộ phận cồn loại đồ uống. Nhưng hơi ảnh hưởng, đều sẽ để phản ứng của hắn hạ xuống. Sinh tử chỉ trong nháy mắt. Biết rõ đạo lý này Tần Nhiên, tự nhiên minh bạch, cái gì mới là tốt nhất. Bưng thịnh phóng lấy cả khối tiểu dương sắp xếp cùng một chút rau xanh bàn ăn. Tần Nhiên ngồi ở trước bàn ăn. Vừa ăn một bên nhìn về phía An. Gratuit, Oaken, đến điểm ngô bắp phiến hoặc là bơ chi sĩ canh sao. Còn có hồng tửu ướp gia vị lê. Hương vị rất không tệ. An, Gratuit, Oaken kéo một cái ghế ngồi xuống bàn ăn đối diện. Tại vị này nữ thị trưởng bên chân. Là một đài dạng đơn giản truyền hình. Nướng thịt dê sắp xếp không tệ. Ta cần lại đến một phần. Tần Nhiên miệng bên trong đút lấy một khối tiểu dương sắp xếp. Mơ hồ không rõ đánh giá lấy. Phì gầy giao nhau thịt dê. Nướng đến hơi cháy. Có nhẹ nhẹ giòn ý cùng đầy đủ non nớt. Cả hai kết hợp cảm giác. Để Tần Nhiên tương đương mê luyến. Lại thêm thìa là cùng muối. Lạt tiêu. Đơn thuần lại thô cuồng tổ hợp phương thức, đem thịt dê hương vị đẩy lên mức cực hạn. Cho nên, ăn xong một phần Tần Nhiên, không chút do dự lại cầm một phần. Dạng này không thể nghi ngờ là vô lễ. Nhưng bất luận là Tần Nhiên, vẫn là An, Gratuit, Oaken, tại lúc này cũng sẽ không cố kỵ những này lễ nghi phiền phức. Bưng ly rượu đỏ An, Gratuit, Oaken hơi rung nhẹ chén rượu. Tiếp theo. Không để ý chút nào xuân quang. Bên ngoài, Tiết, uốn cong eo, đưa tay mở ra bên chân dạng đơn giản truyền hình. Toàn bộ quá trình khoảng chừng 4-5 giây. Hiển nhiên, An, Gratuit, Oaken là cố ý. Chỉ là làm vị nữ sĩ này thất vọng là. Tần Nhiên một mực hết sức chuyên chú đối phó trong bàn ăn nướng thịt dê sắp xếp. Ngay cả ngẩng đầu nhìn một chút đều không có. Tựa hồ nướng thịt dê sắp xếp muốn xa xa so nàng càng có mị lực. Chẳng lẽ ta cần phải đi tiến sửa một cái tài nấu ăn sao? An, Gratuit, Oaken nói như vậy lấy. Tần Nhiên hoàn toàn không có sủa bậy. Ở phần thứ hai nướng thịt dê sắp xếp sau khi ăn xong. Tần Nhiên chú ý lực đã bị trong máy truyền hình hình ảnh hấp dẫn. Deborah, vừa mới bị An, Gratchit, Oaken một thương xử lý đi Boro. Đang trong TV phát biểu lấy cái gì nói chuyện. Mà lại, càng quan trọng hơn là, đây không phải ghi hình, là phát sóng trực tiếp. Ngươi đừng bảo là vừa mới ngươi nổ súng đánh chết chỉ là một cái tên giả mạo. Tần Nhiên cầm lấy khăn ăn lau miệng, ánh mắt nhìn về phía An, Gratchit, Oaken, dĩ nhiên không phải, vừa mới bị ta đánh chết, còn có trên TV, đều là Diboro, bọn hắn cũng không phải cái gì song bào thai. Chỉ là một cái phòng ngự tính biện pháp, nhằm vào, ta ở bên trong, một loại phòng ngự tính biện pháp. An, Gratchit, Oaken lắc lắc đầu, mỹ mạo trên dung nhan hiện ra một vòng diễu cợt, đối phương nói có chút mịt mờ. Nhưng Tần Nhiên lại có chút kịp phản ứng. Bất quá, không được cắt ngang người nói chuyện lời nói. Là Tần Nhiên thói quen. Hắn lặng lặng nghe An, Gratchit, Oaken giảng thuật. 2567 ngươi biết trăm năm trước để liên bang thành lập 3 lần chiến tranh sao? Tổng thể tới nói. Đúng vậy, Thánh Di Hội ngăn trở trưởng giả quốc hội. Song phương đại chiến mấy trận. Cuối cùng, lựa chọn thỏa hiệp. Liên bang tùy theo xuất hiện. Đây là thần bí bên cạnh thuyết pháp. Tại bình thường người ở giữa thì là mặt khác một phen thuyết pháp. Phàm nhân trong miệng anh hùng kết thúc chiến tranh, thành lập liên bang để khói lửa tiêu tán, đồng thời thuận lợi thành chương trở thành liên bang đời thứ nhất lãnh tụ. 100 năm từ đời thứ nhất lãnh tụ bắt đầu, liên bang nghênh đón mình thứ 10 đảm nhiệm lãnh tụ. Vị này lãnh tụ cùng trước mấy đời lãnh tụ khác biệt. Hoặc là nói trước mấy đời lãnh tụ yên lặng tích lũy. Để vị này lãnh tụ có càng nhiều tiền vốn. Cũng không tiếp tục cam tâm trở thành Thánh Di Hội cùng trưởng giả quốc hội ảnh hưởng dưới con. Dối, vị này lãnh tụ dưới trướng một vị nào đó phụ tá đề nghị lựa chọn sử dụng một nhóm tuổi nhỏ nữ hài. Từ nhỏ huấn luyện các nàng. Cho các nàng tẩy não. Chờ đến thích hợp thời điểm, thả ra những cô bé này, làm cho các nàng đi thích hợp bên người thân, vì vị này lãnh tụ cung cấp càng nhiều, ngoài định mức trợ giúp, ngay từ đầu là phi thường thuận lợi, thẳng đến ngày nào đó một vị nào đó nữ hài bị nhiệm vụ của nàng mục tiêu cảm động. Nàng bắt đầu bồi hồi, do dự, không biết nên làm thế nào cho phải, sách lược hết thảy phụ tá. Phát giác nữ hài dị thường, rất thẳng thắn liền phái người đem cái kia để nữ hài không biết làm sao mục tiêu xử lý. Đồng thời, trừng phạt nữ hài kia, liên tiếp giảng thuật, tựa hồ để An, Gratchit, Oaken cổ họng khô chát chát. Nàng nâng ly rượu lên, đem rượu dịch toàn bộ rót vào trong miệng, tràn ra rượu dịch, tinh hồng, chướng mắt từ tích trắng khóe miệng lưu lại, giơ tay gạt một cái rượu dịch. Không để ý trang dung bị hủy. An, Gratchit, Oaken tiếp tục nói. Hắn cần răn đe. Cho nên, nữ hài kia hạ chàng rất thảm. Nhưng hắn từ không nghĩ tới. Cách làm như vậy sẽ để cho những cái kia vốn nên bị tẩy não nữ hài sinh sinh nghi ngờ. Thậm chí là hoài nghi. Hoài nghi một khi sinh sinh. Cũng không cách nào tiêu trừ. Càng phát ra nhiều nữ hài xuất hiện vấn đề. Các nàng bị từng cái thu hồi. Chỉ còn mấy cái liên lụy khá lớn còn ở bên ngoài. Bị thu hồi nữ hài toàn bộ bị xử lý. Ở lại bên ngoài lại sợ hãi không chịu nổi một ngày. Lo lắng vận rủi giáng lâm. Phản kháng xuất hiện. Có cái không cam lòng nữ hài bắt đầu phản kháng. Nàng phát hiện một cái cơ hội. Đồng thời một mực bắt lấy cơ hội này. An, Gratchit. Oaken ánh mắt lại một lần nhìn về phía Tần Nhiên. Hiện tại, địch nhân đã phát hiện mục đích của nàng. Nhưng nàng khoảng cách thành công còn có cách xa một bước. Nàng cần càng lớn trợ giúp. Có người nguyện ý giúp nàng sao? Âm thanh bình tĩnh không lay động. Cả người càng là mặt không biểu tình. Phảng phất tại nói không quan hệ sự tình khẩn yếu. Chỉ là An, Gratchit, Oaken hai mắt lại không được bình tĩnh như vậy. Chờ mong cùng lo lắng, càng nhiều hơn chính là nồng đậm tự diễu cùng đau thương. Tần Nhiên không có trốn tránh, cứ như vậy cùng An, Gratchit, Oaken đối mặt, hắn tinh tế nhìn lấy ánh mắt của đối phương. Hắn không biết đối phương có phải hay không diễn kịch, nhưng đối mặt với đặc thù lục địa sự kiện,